Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 208, góc truyện audio.com, nhìn thư ký Trần chuẩn bị rời đi, Uông Chữ Hạ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Như như không có nhiều người bạn như người ngoài nghĩ, thư ký Trần Hiên dừng lại, im lặng nghe Uông Chữ Hạ biết cả đã mắc ý phóng đại lên. Như như tạo cảm giác rác lạnh lùng và khó gần, một phần do tính chất công việc quản lý, một phần là trang để cậu ấy tự bảo vệ bản thân. Bạn bè thật lòng muốn kết thân với cậu ấy không có mấy ai. Thật ra bên trong cậu ấy rất mềm yếu, cũng mong mỏi có người bảo vệ như mọi cô gái, cô nói với tôi điều này để làm gì? Trần Hiên khó hiểu thắc, tôi không quan tâm đến việc riêng của cô ấy. Việc anh không hứng thú là chuyện của anh, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thêm một người, vừa nói, Uông Chữ Hạ lần nữa nhét thiệp mời vào tay hẳn. Đi hay, không là việc riêng của anh, tôi không ép, Uông Chữ Hạ bước nhanh rời đi. Những gì nên nói nên làm cô đều làm đủ, phần còn lại tùy thuộc vào duyên số giữa họ. Thư ký Trần Hiên nhìn vào thiệp mời trên tay, ánh thoáng sao động. Sinh nhật Lâm Mộng Như, Uông Chữ Hạ và Mục Anh Húc đến muộn nửa tiếng. Ngay khi họ bước vào, Lâm Mộng Như đã phàn nàn. Tại sao hai người đến muộn, bữa tiệc bắt đầu được một lúc rồi? Xin lỗi Như Như, vì chiếc bánh kem tớ đặt xảy ra chút vấn đề khi đi lấy, cậu đừng giận. Lâm Mộng Như vội vàng nhìn chiếc bánh trong tay cô có màu hồng rất nữ tính, cô cảm động ôm Uông Chữ Hạ với vẻ biết ơn. A Hạ, cậu khách sáo quả. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thật ra tớ đã đặt bánh rồi, nhưng chiếc bánh này thật đáng yêu, đúng sở thích của tớ. Uông Chữ Hạ biết tiệc sinh nhật bao giờ cũng có bánh sinh nhật, nhưng không. Ai ngoài cô biết Lâm Mộng Như là một cô gái yêu thích màu hồng, ngay đến bánh ăn vào miệng cũng phải mang màu hồng xinh đẹp. Để Lâm Mộng Như tự mua bánh màu hồng với kiểu dáng nữ tính bánh bèo, đảm bảo cô nàng sẽ ngại ngùng. Nhìn thoáng qua phòng khách chỉ có vài người, cũng không quá sôi động, Uông Chữ Hạ không khỏi tò mò hỏi. Bạn bè cậu đều đồng loạt đến muộn như tớ, bọn họ đều ở đây. Lâm Manh Nhu cười có chút xấu hổ, ngoài người nổi tiếng, những người còn lại trong ngành đều là diễn viên, đạo diễn, nhân vật nổi tiếng sao có thể lộ mặt trong tiệc sinh nhật tớ. Với lại tớ cũng không muốn phô trương, cậu vẫn còn có tớ, Uông Chữ Hạ cười an ủi, đúng là sinh hoạt trong ngành giải trí không dễ dàng. Lâm Mộng Như nói bạn bè của cô đều ở đây, nhưng ánh mắt luôn không tự chủ lơ đãng nhìn ra cửa, như đang đợi ai. Đó, đứng trong góc, Uông Chữ Hạ quan sát bản thân, cười khúc khích nói. Cổ cậu ấy liệu có bị vặn gãy không? Cô nghiêng đầu nhìn Mục Anh Húc bên cạnh tò mò hỏi. Dựa trên những gì anh biết về thư ký Trần Hiện, anh đoán anh ấy có đến không? Mục Anh Húc không cần suy nghĩ tự tin khẳng định. Những lời em nói lúc đưa thiệp mời đủ sức khiến anh ta nhất định đến. Lời nói của anh làm cô nhẹ nhõm, cô không muốn Lâm Mộng Như phải thất vọng hay buồn vào ngày sinh nhật. Uông Chữ Hạ hoàn toàn không để ý có một người trong phòng khách, ánh mắt như có như không nhìn cô khác thường. Vài phút sau, bóng dáng Uông Chữ Hạ mong chờ xuất hiện cửa, mắt cô sáng rực, vỗ vỗ cánh tay Mục Anh Húc. Anh dự đoán chuẩn ghế, nhìn thấy thư ký Trần Hiên, Lâm Mộng Như cố tình giả vờ như không chào đón. Anh làm gì ở đây? Đến chúc mừng sinh nhật cô, thư ký, Trần Hiên liếc vào trong đã thấy Mục Anh Húc và Uông Chữ Hạ ở trong góc, điềm tĩnh nói. Tôi nghĩ thái độ cô Lâm dường như không chào đón tôi, nếu đúng tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt. Động tác cố ý xoay người như đang muốn rời đi của hắn, chọc đúng điểm yếu của Lâm Mộng Như, giọng cô gấp gáp. Anh đứng yên, cô Lâm có gì chỉ bảo, ánh mắt hắn mang theo dò hỏi. Lâm Mộng Như không nhìn hắn, cô cố ý dòi tầm mắt sang chỗ khác, gượng gạo nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, không có lý do gì để khách vừa đến đã về. Anh vào đi, bên ngoài mạnh miệng chứ trong lòng cô đang nở rộ các đóa hoa vui vẻ. Thư ký Trần Hiên bước vào trong, nhìn thấy ít người trong phòng khách không xa hoa ồn ào nhưng nhiều quản lý khác mở tiệc chiêu đãi, hắn lúc này mới tin lời Uông Chữ Hạ. Cô Lâm có nhiều bạn thật đấy, lời nói mỉa mai nhưng hẳn thấy vui mừng, những người có ít bạn bè nhưng đủ thân thiết thường sống tương đối đơn giản và chân thật. Hắn định đi về phía Mục Anh Húc đột nhiên bị Lâm Mộng Như kéo lại. Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của tôi với anh. Không đợi hắn trả lời, Lâm Mộng Như đã cường ngạnh lôi đi. Hôm nay là sinh nhật cô, hắn bị ép buộc nhưng vẫn hợp tác. Nhìn Trần Hiên miễn cưỡng đi theo, Uông Chữ Hạ cười bí hiểm. Sao em cảm thấy thư ký Trần Hiên cứ như đang đi ăn trộm? Trong đầu em chứa gì vậy? Mục Anh Húc cốc lên đầu cô, mang yêu. Điện thoại đổ chuông phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người, Mục Anh Húc liếc mắt nhìn tên người gọi trên màn hình, xoa nhẹ đầu cô. Ngoan, đứng yên đây, tôi đi nghe điện thoại, sẽ về ngay. Ngay sau khi Mục Anh Húc rời đi, một người đàn ông cầm danh thiếp đứng trước mặt Uông Chữ Hạ cưỡng ép đưa danh thiếp. Vào tay cô cười nịnh nót,